chỉ có điều nó đã bị mẻ mất một góc từ trước. Đó chính là thiên kim bàn, chuyên dùng để trấn áp quỷ hồn. Nếu di truyền nó sẽ thành phá hoại cục thế. Tôi vội vàng kêu lên. Đây chính là một mắt xích trong cục thế. Tuyệt đối không thể phá hoại. Cách chương.